Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 15, mối quan hệ thần nông xử nữ phần 2. Góc truyện audio.com. Chàng xử nữ ăn thần nông một thông điệp chiêm tinh gửi tới cô nàng thần nông, hãy tiến lên và cứ yêu anh ta thôi. Anh ta cần bạn, và bạn có thể giúp anh ta. Người đàn ông này có vấn đề. Chàng ta luôn có vấn đề bất kể chàng thuộc VIP xử nữ nào và trong mọi trường hợp vấn đề sẽ được điều chỉnh một cách chính xác để phù hợp với nhu cầu cá nhân của chàng. Với khả năng nắm bắt tâm lý đầy bí hiểm của mình, nàng thần nông có lẽ là người duy nhất có thể giúp đỡ chàng. Đó có thể là một bản năng tinh tế, cũng có thể tầm thường, hoặc nghiêm túc. Vì dù là bất cứ điều gì, chàng vẫn luôn cần đến nàng. Những xử nữ điển hình sở hữu trí tưởng tượng rất khiêm tốn và đó là một điều đáng buồn. Điển hình cho mẫu xử nữ này là một anh chàng đẹp trai và siêu thông minh, nhưng cũng tốt bụng và dịu dàng, ở chàng lấp lánh những đức tính đáng khen ngợi. Chỉ nhìn vào chàng, bạn sẽ không bao giờ đoán được chàng có vấn đề với cái tên của mình. Nhưng, than ôi, đúng là như vậy. Chàng được người anh em sư tử, có cung mặt trăng là thần nông cũng đẹp trai không kém, thông minh không kém nhưng khôn ngoan hơn, ý thức hơn, nhạy cảm hơn tặng cho một cuốn sách của S.T. Exupéry có tên Hoàng tử nhỏ, người đó hy vọng cuốn sách sẽ mở ra một viễn cảnh mới và thú vị cho chàng. Đó là một hy vọng hão huyền. Phản ứng duy nhất của xử nữ này, sau khi đọc cuốn sách là dành vài phút cẩn thận giải thích cho người anh em của mình lý do tại sao không thể có sự sống trên một tiểu hành tinh. Chàng giải thích rất hay và khoa học, logic và hợp lý. Và tất nhiên, còn rất lịch sự nữa. Xử nữ đều là những người rất cung cách. Khi người anh em của chàng nói rằng mình đã bỏ lỡ toàn bộ thông điệp của cuốn sách, trên khuôn mặt đẹp như tạc của chàng sẽ xuất hiện một cái cau mày đầy bối rối. Bài học nào để một người đàn ông trưởng thành học hỏi từ cuốn sách dành cho thiếu nhi? Người ta cũng có thể tự hỏi sẽ học gì từ những đứa trẻ. Người ta có thể cũng không tin vào thần tiên và tu sĩ và yêu tinh hoặc trong bất kỳ phép ma thuật nào. Bạn có thể tưởng tượng những gì mà chàng trai xử nữ này đã nói 20 năm trước khi chàng và người anh em của mình còn là những thiếu niên và người anh em đó của chàng đã gợi ý sao họ cùng nhau đi dạo trên mặt trăng không? Tất nhiên có nhiều xử nữ sẽ thấy như mình được khai sáng hơn so với chàng xử nữ này. Và thậm chí có ngày anh ta còn đọc lại cuốn sách S.T. Exupéry một lần nữa, với đầu óc cởi mở hơn, nhưng xử nữ bình thường, dù thuộc mẫu nào, ở mức độ nào, cần phải biết rằng những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống là những người mà họ chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim. Và một người phụ nữ thần nông là một giáo viên xuất sắc khi giảng dạy những thứ vô hình đó. Nhiệm vụ của nàng là hướng dẫn người đàn ông này rằng dù trên thiên đường hay dưới trái đất đều có rất nhiều điều, nhiều hơn những gì ta vẫn mơ về những thứ thân thuộc và thiết yếu như mầm lúa mì, đậu phụ, hay chiếc nhiệt kế tầm. For, the, Tammy, việc này đòi hỏi nàng phải dốc hết tài năng của mình mới được. Một người đàn ông xử nữ rất lý trí và tỉnh táo với các chi tiết nhưng lại mơ hồ với cả bức tranh lớn. Chàng cần một người phụ nữ đủ kiên nhẫn với mình để giảng cho chàng hiểu về tiểu hành tinh, về ánh hào quang, sự ngược chiều của trọng lực và những khía cạnh chiêm tinh học khác. Góc truyện audio.com. Cực kỳ kiên nhẫn là điều cần thiết khi nàng muốn khai sáng người đàn ông xử nữ này với những bí mật tuyệt vời về siêu hình học bởi vì chàng sẽ căng các tế bào não của mình cố gắng trả lời câu đố này và cuối cùng sẽ buộc phải thừa nhận chàng không thể làm được. Và do đó có thể bị sa sút tinh thần ở mức độ nhẹ cùng với chứng táo bón và khó tiêu dai dẳng của mình. Điều đó cũng có nghĩa chàng phải đối diện với ba vấn đề cùng một lúc. Với bất cứ bài học nào mà nàng muốn dạy cho anh chàng thông minh, dịu dàng này, thì nàng thần nông cũng nên biết rằng chàng ta có thể bị phân tâm nếu nàng ngồi đủ gần chàng và chàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ từ nàng. Đủ gần để họ có thể chạm vào nhau, đủ gần để khiến tâm trí chàng sao động, trái tim đập nhanh hơn, rộn ràng hơn và khiến chàng miên man suy nghĩ đến chuyện ong bướm. Mối quan hệ tình dục của cặp đôi này thường đòi hỏi phải có sự điều chỉnh từ cả hai phía, nhưng dần dần nó sẽ trở thành một trải nghiệm đẹp đẽ khi điều chỉnh được thực hiện. Chuyện quan hệ thể xác có lẽ nàng sẽ dễ biểu đạt tâm tư hơn chàng. Cứ mỗi lần gần gũi, mức độ hoàn hảo lại giảm đi đôi chút, chàng có thể nghiền ngẫm và tự hỏi đã có gì không ổn ư, rồi tự đổ lỗi cho chính mình. Xử nữ thường tự trách mình vì hầu hết tất cả mọi thứ. Theo bản năng, nàng biết chuyện làm tình cũng giống như mọi mối liên hệ khác giữa những người yêu nhau. Đôi khi nó như một phép lạ mang đến niềm vui chung, đôi khi chỉ là sự trao đổi tình cảm một cách lặng lẽ và có những lúc lại mãnh liệt, đầy đam mê, nhưng dù là lúc nào thì chúng cũng giúp mang họ xích lại gần nhau hơn để cùng tìm ra bí ẩn của những giấc mơ và nhu cầu thẳm sâu bên trong bạn tình. Cảm xúc của chàng có phần dễ chịu hơn và chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn của nàng. Tuy nhiên, chàng mong mỏi một cách buồn bã, chàng muốn tìm hiểu về sự vô hình, về những bí mật khôn tả của việc ái ân mà nàng có vẻ rất am hiểu. Ngược lại, nàng bị cuốn hút bởi sự trung thực tuyệt đối và đơn giản mà chàng mang đến cho quá trình thân mật của họ. Đối với Thần Nông, mặc dù rất tò mò về những vấn đề nhục dục tự bên trong lại cảm nhận thấy sự thuần khiết của những ý nghĩa huyền bí đó. Cả Sử Nữ và Thần Nông không bao giờ từ bỏ toàn bộ bản ngã của mình để hòa quyện trong quan hệ thể xác với ai. Mỗi người sẽ giữ lại cá tính riêng của mình, vì những lý do khác nhau, một chút gì đó riêng tư, nguyên sơ và không ai chạm tới được. Bởi vì bản tính tò mò, chàng Sử Nữ sẽ dễ bị tổn thương bởi sự im lặng của nàng. Vì bản tính đó mà chàng cần phải biết và hiểu tất cả mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là người phụ nữ chàng yêu, mà nàng lại là người không dễ hiểu chút nào. Chàng sẽ thành công hơn nếu nhận ra rằng công thức có thể dự đoán trước không phải lúc nào cũng hiệu quả và có thể giải phương trình có biến là con người. Đó là một loại biến số khó nắm bắt, không giống như trong lượng giác và câu trả lời không thể nào tính toán trước được. Bằng tư duy, bạn có thể hiểu lý thuyết khoa học và các báo cáo tài chính. Song bạn chỉ có thể hiểu được một người phụ nữ bằng trái tim của mình. Mà trái tim hiếm khi logic lắm. Một người đàn ông Sử Nữ có thể chuyển đổi từ dịu dàng đáng yêu với cung cách nhẹ nhàng, lịch thiệp để trở nên tò mò, mỉa mai cùng một thái độ phân tích lạnh lùng. Nếu để tâm trạng chuyển đổi quá nhiều, anh ta có thể hối tiếc về sau. Góc chuyện audio.com. Một người phụ nữ Thần Nông hơn một lần bị tổn thương, trong vô thức sẽ cảm thấy thôi thúc phải dạy cho kẻ đã làm tổn thương mình một bài học. Nếu chàng không tiếp thu và tiếp tục lặp lại sai lầm, nàng sẽ bỏ đi ngay lập tức. Tuy nhiên, chàng sẽ được cảnh báo trước từ rất lâu, rằng nàng đang không hạnh phúc. Nếu chàng điều chỉnh để hai người có thể lại hòa hợp như ban đầu, chàng sẽ nhận được các tín hiệu kịp thời để chữa lành những vết thương và bảo vệ tình yêu của họ. Hai người có nhiều điểm chung, chẳng hạn như sự trung thực và tính chính trực, khao khát tri thức và kiên trì với mục đích của mình. Họ sẽ là những người bạn, người tình tuyệt vời, luôn bảo vệ nhau chống lại những mối đe dọa bên ngoài. Khi họ khiến người mình yêu phải phiền lòng, chàng sẽ đủ lý trí để cùng nàng vượt qua khó khăn và không cho phép những lý do cảm xúc đan xen và ảnh hưởng. Nếu cung mặt trăng hoặc cung mọc của họ không hòa hợp, cả hai có thể sẽ không được lý trí cho lắm. Chàng có thể thua mình vào vẻ ngoài cứng nhắc và mất hút trong chiếc vỏ bọc ấy, rồi hờn dỗi. Nàng có thể căng thẳng với những cơn thịnh nộ đáng sợ. Tuy nhiên, là bạn bè họ thì sẽ dễ dàng vượt qua những cuộc tranh cãi hơn so với việc là người tình của nhau, nhưng dù sao đi nữa, vẫn là họ có khả năng vượt qua mọi sự bất hòa để duy trì mối quan hệ. Thay vào đó, nó có thể trở thành sự khởi đầu mới mẻ. Người đàn ông và người phụ nữ này có nhiều điều để dạy cho nhau. Trong quá khứ, nhiều người đã cố gắng thuyết phục chàng hãy nhìn nhận mọi chuyện bằng trái tim của mình và họ đã thất bại. Nhưng với nàng, chàng sẵn lòng cố gắng. Trong quá khứ, nhiều người đã cố gắng khuyên nàng hãy bớt đa nghi về hạnh phúc, cởi mở hơn với cảm xúc của mình và họ cũng không thành công. Nhưng với chàng, nàng sẵn sàng thử. Có lẽ đó là bởi vì, như Goethe đã quan sát một cách khôn ngoan. Chúng ta chỉ thực sự học hỏi từ những người chúng ta yêu thương. Khách chương.